Ma thần thiên quân, chương 427, dung hợp hoàn mỹ thế tiểu thành. Tầng 72, góc truyện audio.com. Chấm, tầng 64, thiên quân khẽ thở ra một hơi nói. Tại đây kẻ cản bước tiến của hắn đã vận dụng đến kiếm vực. Mấy chục trượng quanh thân quang ảnh kia như tồn tại một loại khủng bố vô cùng sát phạt lực lượng. Như có như không vô số kiếm ảnh đờn nát không ngừng du động trong đó. Kim quang như ti lại như đại hà to lớn quẩn quanh. Uy năng dĩ nhiên là cực kỳ khủng khiếp. Thế tiểu thành chỉ dung hợp được đến 9 thành. Cùng cái này kiếm vực sơ kỳ đối chọi cũng không phải quá khó. Bất quá lên càng cao sẽ càng gặp phải khủng bố hoàn cảnh hơn. Ta xem ra còn cần nỗ lực rất nhiều mới có thể đến được tầng 81. Hắn vận dụng lực lượng đã càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Vô cực chiến quyết càng thêm hoàn mỹ, tuy rằng hiện tại hắn mới chỉ vận dụng thế tiểu thành nhưng hắn dựa vào dung hợp lực lượng đã đơn giản nghiền ép thế đại viên mãn. Thậm chí còn là một vị thanh niên lĩnh ngộ hai loại thế đại viên mãn. Có thể thấy hạo thiên thần địa bên trong cũng không thiếu thiên kiêu lĩnh ngộ được hơn một loại trung cực lực lượng hình thức ban đầu. Dựa theo các tầng trước tính toán ta có thể tại tầng 64 này ngây ngốc 5 ngày. Sau 5 ngày ta có thể đã nắm giữ được hoàn mỹ dung hợp thế tiểu thành. Đến lúc đó nêm thử dung hợp hoàn mỹ thế đại thành. Nếu ta có thể thành công như vậy có thể vượt qua được tầng 81. 64 đạo ý chí tụ lại một chỗ đã tương đương hư vô cảnh giai đoạn thứ tư cường giả. Xem ra tụ tập lại đầy đủ 81 đạo ý chí cũng không kém chút nào một vị hỗn độn cảnh cường giả linh hồn. Lại nhìn đến quang ảnh trong thức hải của mình thiên quân thầm có tính toán. Nếu hắn thu được đầy đủ 81 đạo ý chí nhận chủ thì hắn tương đương với có một vị hỗn độn cảnh linh hồn tay chân thủ hạ. Tuy rằng không phải chân chính hỗn độn cảnh cường giả đại năng cũng hơn xa bán bộ hỗn độn cảnh. Lại vận dụng bản thể là cái này đặc cách tháp chỉ sợ cũng không thua một vị hỗn độn cảnh đại năng. Đây chính là hỗn độn khí khủng bố. Hắc hắc, như vậy trước tiên cùng cái này kiếm vực va chạm đi. Hắn quyền nắm lại đấm ra một quyền cùng trước mặt kẻ nắm giữ kiếm vực va chạm. Quyền đánh ra đương nhiên là thế tiểu thành. 8 loại lực lượng lẫn nhau quân lấy dung hợp nhìn như không có chút nào rời nhưng thiên quân có thể đơn giản nhìn ra vẫn chưa đạt được hoàn mỹ. 8 loại lực lượng lẫn nhau đề thăng khiến cho dung hợp đem đến lực lượng càng thêm khủng bố nhưng như cụ thiếu một chút. Có thể nói thiên quân lúc này cơ bản đều là dùng quyền. Quyền ý chủ đạo không phải là hủy diệt lực lượng diễn sinh ra đơn giản thế. Nó lấy luân hồi chi lực làm chủ đạo. Sinh sinh đem 7 loại lực lượng còn lại đến thúc đẩy luân hồi lực lượng càng thêm khủng bố. Càng thêm mạnh mẽ, một loại lực lượng mang theo luân hồi hàm nghĩa nhưng so với luân hồi lực lượng càng thêm hoàn mỹ. Càng thêm đáng sợ. Vô cực chiến quyết bên trong có quyền, cước, trường, kiếm, đao, thương, các loại chiêu thức nhưng thiên quân mới chỉ vận dụng quyền đạo. Chỉ cần hắn nắm giữ dung hợp hoàn mỹ lực lượng sẽ có thể đơn giản đánh ra các loại công kích còn lại của vô cực chiến quyết. Thiên quân tạm thời chỉ vận dụng quyền đạo là thích hợp nhất. Ầm, kiếm vực sinh sôi lực lượng như trường giang đại hải đánh về phía thiên quân. Cái sau quyền thế lại như tinh không bao hàm vạn vật có xu thể nuốt chửng kiếm vực. Chỉ là kiếm vực cũng bá đạo vô cùng, lực lượng to lớn cùng quyền thế va chạm chỉ hơi chút yếu đi chứ không có dấu hiệu giải tán. Thiên quân muốn nhìn thấy chính là hoàn cảnh này, hắn chỉ cần thêm một chút nữa sẽ có thể đạt được dung hợp thế tiểu thành hoàn mỹ. Thiên quân lao vào cùng tên kia lĩnh ngộ kiếm vực đại chiến càng lúc càng kịch liệt nhưng vẫn cứ chậm chạp không vượt ra một bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài đặc cách tháp quảng trường lúc này cũng bắt đầu nổi lên các loại nghị luận. Đã 5 ngày qua đi hắn vẫn còn ở tầng 64 xem ra chưa hẳn đã bước ra một bước kia. Lên nữa càng thêm khó, có thánh hiền nói, vậy cũng không nói được, tên kia trước đó cũng là như thế. Căn bản luôn là chậm chạp vượt qua, hắn một khi đạt được đột phá lập tức đánh tán luôn mấy tầng. Tạm thời vẫn là quan sát đi, có vị khác lắc đầu nói, càng lúc càng thú vị, ta càng lúc càng muốn biết hắn là ai. Tuyết lão hai cong ngươi lập lòe như có tuyết hoa sinh ra rồi chợt biến tan đầy thú vị nhìn Đặc Cách Tháp nói. Hắn đương nhiên cũng không có cái gì chủ DW ý tốt đẹp. Lập tức có nhiều thánh hiền vì thiên quân mặc niệm một chút. Mặc cho tên kia thiên tư có bao nhiêu kinh khủng cũng còn chưa lớn lên. Chỉ e sẽ bị lão quái vật này đem ra chọc chết. Lão Tuyết, tiểu tử kia là một khối ngọc tốt. Tốt nhất vẫn nên để lão Long ta. Mai, vẫn tốt hơn nhiều. Hồng Long ánh mắt cũng là lập lòe quang mang ầm ầm nói. Hừ, lão Long ngươi muốn tranh với ta. Chấm, Tuyết lão quay đầu lại nhìn lão Hồng Long nói. Trong con ngươi đã nổi lên quang mang lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Hai lão quái vậy này vì thuộc tính trái ngược, tính tình cũng là quái gỡ. Đã có không ít lần xuất thủ đánh đập tàn nhẫn, so với y thần cùng thủy vô cực chỉ e còn muốn hơn một số. Ồ, lão Long ta khi nào sợ quá ngươi? Lão Long cũng không có chút nào yếu thế nói. Nhất thời như có lôi đình từ thể nội hắn nổ vang. Hư không quanh hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, lực lượng vô cùng khủng khiếp khiến cho một đám bán bộ hỗn độn cảnh cũng hơi chút run lên. Hai lão quái này quái gở quy quái gở nhưng thực lực cũng làm người lạnh run. Chấm, Lăng Càn Thiên chán nổi gần xanh nhưng cũng là bó tay. Hai lão quái này hắn không làm sao làm được gì nhất thời nhìn sang y thần. Chỉ có cái sau là trước nay không cố kỵ hai lão quái vập này. Chỉ là y thần cũng không có nhìn đến hai lão quái này bao giờ. Bất quá lần này thiên quân tốt xấu cũng là được ông ta mang về. Nên có một chút tiếng nói mới đúng. Hai lão quái vật các ngươi náo đủ chưa? Hắn là đệ tử của bản tọa. Quả nhiên, nghe đến hai lão quái vật này ý định, y thần mặt hơi lạnh xuống nhàn nhạt nói. Nhất thời một loại không thể hình dung uy áp chợt hàng lâm. Đương nhiên ngọn nguồn đến từ y thần, đệ tử của ngươi, lão Long cùng lão Tuyết hai cái lão quái vật đều nhìn lại sau đó ánh mặt lập lòe không biết suy tính làm sao. Hừ, sau cùng cả hai hừ lạnh quay đầu đi chỗ khác xem như không để ý, bất quá nhìn đến Đặc Cách Tháp vẫn là ánh mắt ý vị khác lạ. Dĩ nhiên là không có khả năng đơn giản như thế bỏ qua một khối. Ngọc tốt, lại nói bọn hắn tại Hạo Thiên Thần Địa có địa vị đặc thù. Cho dù là ba vị hỗn độn cảnh cũng đối với bọn hắn kiêng nể có thừa. Thế nhưng cũng không phải thật sợ bọn hắn hai cái. Bọn hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là bán bộ hỗn độn cảnh. Có thể trong cùng cấp ngạo thị nhưng muốn cùng chân chính hỗn độn cảnh va chạm thì bọn hắn vẫn là bại không thể nghi ngờ. Lại như hỗn độn cảnh bên trong đỉnh cấp như y thần. Bọn hắn hai cái cũng không muốn đi trêu. Dù sao bọn hắn cũng không nắm được cái gì điểm yếu của đối phương nên cũng đi trêu chọc. Về phần y thần cũng không phải không có yếu điểm. Chỉ là yếu điểm này cũng chính như nghịch lân của hắn. Mạo phạm tất chết, năm đó nhưng là có hỗn độn cảnh chạm đến bị hắn sinh sinh truy sát qua mấy trăm tinh vực chém giết. Căn bản không có ai tự nhiên đi chọc hắn. Lão Long cùng lão Tuyết hai cái không dám, Thủy Vô Cực cũng không muốn chạm, hắn liên quan đến một số chuyện của ta nên hai vị tốt nhất đừng chọc đến hắn. Mặt khác hắn cũng không phải cái gì hiền lành người, hôm nay các ngươi chọc hắn, tương lai hắn lớn lên các ngươi chắc chắn ăn thiệt thòi lớn. Y thần nơi nào không hiểu hai lão quái vật này ý nghĩ lập tức lạnh nhạt nói. Trong đó đương nhiên nồng đậm tính đe dọa. Tuy rằng ban đầu hắn thu thiên quân là muốn giúp hắn đánh thắng cược với hồng lâu nữ nhân kia nhưng chứng kiến thiên quân thiên phú khủng bố. Hắn cũng pahi cải biến rất nhiều chú ý, lại như lúc này thiên quân tại Đặc Cách Tháp biểu hiện. Đây chính là Hạo Thiên Thần Địa một phương trụ cột ở tương lai. Hắn làm sao có thể để bị hai lão quái này giày vò. Mặt khác hắn nhưng là nói thật. Thiên quân tại Lý gia tổng bộ từng muốn tại trăm năm sau đi diệt cái kia Ma Quang Thánh Địa. Sát tính ngập trời, dĩ nhiên là một cái có thu tất báo gia hỏa. Hôm nay nếu chịu thì tương lai chắc chắn sẽ tìm lại. Hai lão quái vật này không trọng thương cũng muốn mất một lớp da. Hừ, ngươi đe dọa chúng ta. lão Long cùng lão Tuyết như hai cái mèo lớn bị giẫm phải đuôi lập tức nhảy lên. Chị Y Thần nghi vấn. Cho dù không đánh lại cũng không chút nào sợ hãi. Bọn hắn không nói gì không phải sợ một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch còn chưa đi ra đặc cách tháp kia. Các ngươi có thể xem là như thế. Y Thần không sao cả nhàn nhạt nói. Hắn tương lai nếu đạt đến cấp độ như chúng ta tuyệt không phải hạng người cố kỵ cái gì. Các ngươi cũng không đủ gây sợ. Mí mắt chợt nhảy hắn nghiêm nghị nói. Không khí liền có chút căng thẳng. Mặc cho hai lão quái vật tỏa ra uy thế hướng đến Y Thần một người nhưng bọn hắn vẫn không thể chống lại Y Thần khí thế. Rất nhanh cả hai thân hình đều là run lên. Nhìn Y Thần giận tím mặt. Quả nhiên là không chút nào nể mặt. Hạo Thiên Thần Địa bên trong cũng chỉ có vị này Y Thần không chút nào nghi kỵ hai lão quái vật này. Ai y, các vị cũng đều là lão gia hỏa cả rồi. Còn không sợ để tiểu bối cười cho thối mũi. Lăng Càn Thiên cuối cùng vẫn là thở ra một hơi nói. Nhất thời không gian ba loại uy thế biến mất, tường hòa khí tức lan tràn. Bên dưới chúng đệ tử cũng được dễ dàng thở ra một hơi lau đi mồ hôi lạnh. Uy áp kia cho dù là hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở xuống cũng nhận lấy lớn lao áp lực. Những đệ tử càng là khó nhìn, một đám đầy sùng kính cùng sợ hãi nhìn về phía thiên không mấy đạo thân ảnh đang đứng ngạo nghễ. Y Thần uy áp tản đi, hai lão quái vật cùng là như thế, chỉ là mặt mũi âm trầm nhìn Y Thần, đương nhiên là vô cùng tức giận. Nếu là có thực lực đánh với Y Thần chỉ e bọn hắn đã lập tức lao lên cắn chết Y Thần rồi. Ông, đột nhiên đặc cách tháp quang mang tầng thứ 64 vụt tát. Tầng 65 đại phóng quang huy, thiên quân tại thời khắc cuối cùng lưu lại một tầng đã bước lên tầng thứ 65. Bắt đầu rồi, hắn chuẩn bị vượt liên tiếp vài tầng, lập tức có thánh hiền mắt sáng lên nói. Đây chính là phương thức vượt tháp của thiên quân A-Hát. Hắn vẫn ở lĩnh ngộ cách vận dụng, không biết hắn rút cục đã đạt đến tầng thứ nào rồi. Cũng có thánh hiền khác nói, cả quảng trường đặc cách tháp như lâm vào tĩnh lặng, trái tim như bị ai bóp chặt, bọn hắn đều đang muốn nhìn xem thiên quân lần này sẽ bước tiếp theo như thế nào. Thế nhưng sau đó quang huy tầng 65 vẫn không có chút nào tối đi. Tầng 66 cũng không có sáng lên. Trọn vẹn 10 hơi thở qua đi, thiên quân vẫn, chậm trễ, không có bước lên tầng thứ 66. Không lẽ hắn vẫn còn cần lĩnh ngộ, hay là, thiên quân vượt tháp luôn có 1-2 tầng chậm rãi, sau đó lại là liên tiếp vượt tầng, giống như mỗi lần đều là đột phá to lớn, càng muốn nhanh chóng đi lên tầng cao hơn để tu hành. Do đó những kẻ quan sát cũng nhận ra một số quy luật, thế nhưng đã đến tầng thứ này thì có thêm một khả năng nữa phát sinh. Hắn lĩnh ngộ lực lượng còn không đạt đến có thể vượt vực cấp. Trước nói gì cũng vô dụng. Xem đi, sau 5 ngày nữa sẽ có đáp án. Lập tức có người lắc đầu nói. Thiên quân quỷ dị quá mức, ở đây đã không ai dám nói hắn là thế nào. Đặc cách tháp tầng thứ 65 bên trong, thiên quân hơi chút ngẩn người. Hắn không phải không thể vượt qua tầng này mà là hắn đang kinh ngạc. Đối thủ của hắn là Y Thần Quang Ảnh. Hắc hắc, lão đầu tử ngươi lại ở đây. Đến đây ta xem ngươi là lĩnh ngộ lực lượng nào. Thiên quân cười quái dị cùng. Y Thần, giao chiến, tiếp đó lại là 5 ngày qua đi. Thiên quân đứng nhìn, Y Thần, cười cười, sinh mệnh, hủy diệt cùng vạn tượng. Hắc hắc, lão đầu tử này không trách cường địa như thế. So với ta trước đó tại hư thiên bí cảnh đạt đến hỗn độn cảnh mạnh hơn không chỉ 1-2 lần. Ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Y Thần hắn đã đoán được Y Thần vô cùng cường đại. Lúc này mới biết Y Thần cường đại là do hắn lĩnh ngộ 3 loại lực lượng đạt đến cân bằng. Tại tầng 65 này nắm giữ 3 loại thế đại thành đỉnh phong dung hợp với nhau. Thậm chí còn, mạnh hơn một số vực cấp lực lượng. Chính là cái khác loại tọa chấn ở tầng 65. 60 tu đạo ý chí. Ta đã có thể điều động một phần uy năng của đặc cách tháp rồi. Chỉ là vẫn không thể nhúc nhích mảy may. Xem ra cần thu được càng thêm nhiều ý chí ở tầng cao mới được. Thế tiểu thành đã dung hợp hoàn mỹ. ở lại mấy tầng này đã không có ý nghĩa. Sau đó hắn cười cười vung ra một quyền, lực lượng như cầu vồng vắt ngang không gian, y thần kia lập tức bị đánh toái. Thiên quân hắn cũng đặt chân tầng 66. Bồng, bồng, bồng, bồng, đặc cách tháp bên ngoài lại xảy ra một hiện tượng quỷ dị nhưng quen thuộc. Hầu như đều là hai hơi thở một tầng. Quang Huy sinh ra rồi vụt tắt, khi dừng lại đã đứng ở tầng 72. Chấm, hắn thật muốn bước ra một bước kia. Vô số tu giả ở đây thấp cũng có thông thần cảnh. Cao liền là hỗn độn cảnh. Bọn hắn rất nhiều cái có chung một ý nghĩ này. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.